Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Cung đấu không bằng chơi mặt trược 6. Nhà quý phi chỉ cần không phạm sai lầm, chỉ cần Lý đứng được, kia hoàng đế liền không có biện pháp. Hắn lúc trước cưới Nhạc thị vì Nhạc gia quyền vị, tiên đế tuyển hắn cũng là bởi vì Nhạc gia quyền thế. Mà hết thảy đầu mâu đi chỉ hướng Lệ phi, thật sự là vừa ra hảo mưu kế. Vô liêm sỉ, hoàng đế nghẹn lòng tràn đầy hỏa, lại chỉ có thể phiến kia lắm miệng cung nữ một cái tát. Này có nói chuyện với ngươi phân sao? Còn đem trẫm để vào mắt, nhà quý phi bên người cung nữ cũng là đủ trung tâm. Vì có thể băng chủ nhân diệt trừ tai họa ngầm, không để ý thiên tử tức giận cũng muốn tiếp tục nói. A, quả nhiên là ái phi hảo cầu, hoàng đế trừng mắt Bạch Liên Hoa. Nghiến răng nghiến lợi nói, trẫm muốn giết điều cầu ái phi sẽ không để tâm chứ. Nghe vậy, luôn luôn chui ở cái bàn phía dưới bá bá kinh ngạc. Nó là vô tội a. Hắn lại đau lòng nhìn về phía Lệ phi, phải có phạt, lại không bỏ được phạt. Nói, Lệ phi, ngươi nói xấu quý phi thật sự thất đức, niệm ngươi hiện thời có thai càng nên vì tương lai đứa nhỏ làm ra tấm gương. Liền phạt ngươi đến Che Vân Điện phụng dưỡng thần linh, sám hối tư quá, không? Đừng phạt nàng, Bạch Liên Hoa vừa nghe sốt ruột, vội vàng giải thích, là ta không tốt, nàng không muốn ăn dược cũng không nên buộc nàng ăn, tuy rằng là vì nàng suy nghĩ lại không bận tâm của nàng cảm thụ. Cho nên mới bị hiểu lầm, đây là nhân chi thường tình a. Mọi người cho nhau nhìn nhìn, không biết quý phi đây là cái gì ý tứ. Muốn phạt liền phạt ta đi, không cần bởi vì ta người như thế bị thương hòa khí. Bị thương đế vương mặt, Bạch Liên Hoa hai mắt bao hàm nước mắt. Nói đó là một cái tình chân ý thiết, dưới bàn bá bá đầu đầy hắc tuyến. Thế nào cảm thấy cắt bỏ trí nhớ sau ký chủ càng kia gì đâu. Bệ hạ, Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, nói, kỳ thực ta minh bạch của các ngươi băn khoăn. Đem Lệ phi phạt đi Che Vân Điện là sợ nàng lưu ở hậu cung bị ta làm hại. Nhưng thần điện bên trong ngày ngày dâng hương, trong bụng thai như thế nào chịu được. Hơn nữa nhân bị oan uổng mà đi phụng dưỡng thần linh. Lại thế nào thành tâm cầu nguyện. Ta nói muốn đi không phải là làm bộ dáng, là thật muốn đi, vừa tới ta thân thể khỏe mạnh thờ ơ. Thứ hai ta vừa đi hậu cung liền Thái Bình, Germany. Hoàng đế muốn nói cái gì lại bị lập tức đánh gãy. Bệ hạ, ngài nếu là băn khoăn Nhạc gia điều này cũng là cái cơ hội tốt. Ta chủ động muốn đi, ai có thể nói nửa câu không phải là đâu. Bạch Liên Hoa ánh mắt sáng ngời xem hắn, bá bá tức giận đến nghiến răng. Nàng này nếu vừa đi, còn thế nào tai họa hậu cung, còn thế nào soát phụ danh vọng. Mọi người trầm mặc hồi lâu. Không dám đối việc này phát biểu ngôn luận, hôm nay quý phi thật sự là kỳ quái. Hừ, hoàng đế cười lạnh, nói, tựa như ngươi mong muốn, mặc kệ Nhạc thị cái gì tính toán. Tương kế tựu kế đó là, Bạch Liên Hoa nghe xong thật cao hứng, mang theo cung nữ thái giám liền tạ ơn đi trở về. Trước khi đi còn ngàn dặn vạn dặn nói với Lệ phi. Người yên tâm. Ta đưa tới này nọ thật sự toàn không thành vấn đề. Lớn mật ăn, không vì bản thân suy nghĩ cũng vì đứa nhỏ ngẫm lại, Lệ phi run run. Trở lại Nhạn Lạc cung, Bạch Liên Hoa vui vẻ thu thập bọc hành lý. Bá bá tức giận đến ở trong phòng đào quanh, phát ra ô ô ô thanh âm ni. Là kê ký chủ, làm sao ngươi lại bộ dạng này, ngẫm lại nhiệm vụ của ngươi a. Có thể hay không nhường bá bá ta không thất vọng một hồi a. Ân, lại, ta đây không phải là vừa đổi ngươi này hệ thống sao? Bạch Liên Hoa rất là vô tội hỏi, quên đi, khi ta chưa nói, bất quá, ngươi mang ta cùng đi. Các cung nữ cảm thấy quý phi có kế hoạch lớn, một bộ chờ mong biểu cảm đưa nàng đi đến Trầm Vân Điện. Ta chỉ là muốn cái giúp đỡ người. Bệ hạ thế nào đem quý phi đưa tới? Nội điện truyền đến một cái mang theo ý cười thanh âm. Màn xa nhẹ phẩy, tuyết sắc áo dài quốc sư chậm rãi đi ra, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. nhân vật phản diện cặn bã lãng tiện, hắc hóa đi, thánh mẫu, chú ý yêu đọc văn học xem, tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương. Hết chương.